Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 10, Bạch Xiển Thế Giới. Converter, đá kero, tốt, liền nghe phu nhân, Tần Vân cười nói, mênh mông minh diệu cương vực hắn cũng coi như một phương đại cao thủ. Có thể uy hiếp được hắn cũng là số ít, hiển nhiên Bạch Xiển Ma Quân cũng không để vào mắt. Kiếm đạo cảnh giới sau khi đột phá, Tần Vân lại hao phí nửa năm, đem Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, các loại năm quyển kiếm điển tu hành đến mới cấp độ về. Sau, vừa rồi xuất phát, trong ba cái mục tiêu, Bạch Xiển Ma Quân hẳn là dễ dàng nhất đối phó. Trước giải quyết hắn, đứng tại Bích Du Cung lục địa biên giới Tần Vân, xa xa cảm ứng đến Bạch Xiển Thế Giới. Đại khái phương vị đi, một cái ý niệm trong đầu, Tần Vân liền biến mất ở Bích Du Cung. Tại trong một chỗ tinh không mịt mờ thanh quang giáng lâm, Tần Vân xuất hiện ở nơi này. Ô, Tần Vân lấy làm kinh hãi, nhìn xem trước mặt không gì sánh được to lớn hỏa diễm tinh thần. Hỏa diễm bốc lên mãnh liệt không gì sánh được, cách thực sự quá gần, đều có một chút hỏa diễm đến trước mặt hắn. Nếu như lại lệch một điểm, nói không chừng liền na di đến trong hỏa diễm tinh thần này đi. Cách Bạch Xiển Thế Giới vẫn rất xa, Tần Vân nhắm mắt lại cảm ứng hư không, cảm ứng đến từng thế giới kia phương vị. Bích Du Cung siêu nhiên tại tam giới bên ngoài, lại căn bản không tại minh diệu cương vực. Ta muốn trực tiếp na di đến Bạch Xiển Thế Giới. Lại xa như vậy, nếu như từ từ phi hành, đoán chừng phải 3 năm mới có thể bay đến. Nếu như thi triển hư không na di, cũng phải hao phí một ngày thời gian. Tại vực ngoại tinh không đi đường, đối với tiên nhân bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Tần Vân âm thầm cảm khái, đối với ta nha, trở về, thử một lần nữa, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tần Vân quay trở về Bích Du Cung, lại đến, đi, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, mượn nhờ Bích Du Cung lực lượng, lần nữa truyền tống đi qua. Hô, tại trong một mảnh tinh vân vòng xoáy, Tần Vân xuất hiện, lần này cách gần nhiều, lại đến, một mảnh mịt mờ thanh quang giáng lâm, Tần Vân lại trở về Bích Du Cung. Tần Vân trở về Bích Du Cung 3 lần, 4 lần, 5 lần, hắn cố ý chọn Bích Du Cung hẻo lánh nhất mây mù lượn lờ chi địa. Trọn vẹn vừa đi vừa về thử 12 lần, lần này rất gần, Tần Vân đứng tại trong tinh không hắc ám, nhìn phía xa một cái không đáng chú ý tinh thần. Đi, Tần Vân thân ảnh mơ hồ, lần lượt hư không na di. Mỗi một lần hư không na di đều là cách xa mấy vạn dặm. Tại đột phá đến thiên tiên hậu kỳ chi cảnh, Tần Vân chu thiên kiếm đạo đối với hư không khống chế cực kỳ lợi hại. Bây giờ cũng đủ để làm đến để tự thân hư không na di. Bình thường đều là đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, trải qua một phen tu hành mới có thể nắm giữ hư không na di. Về phần đại na di, vậy liền hiếm thấy. Chỉ một lát sau, Tần Vân đi tới một viên tinh thần khổng lồ thế giới vân khí tầng. Trước đó phàm tục chi thân, từ một cái thế giới đến một thế giới khác, thoải mái nhất, mà bây giờ là nguyên thần đỉnh phong. Muốn mở một đầu nguyên thần đỉnh phong có thể ra vào thế giới thông đạo, cho dù là thực lực của ta, cũng phải toàn lực ứng phó oanh kích thời gian uống cạn chung trà. Tần Vân thầm nghĩ, ta nếu là trực tiếp mở một đầu tiến về Bạch Xiển thế giới thông đạo, như vậy động tĩnh lớn, Bạch Xiển Ma Quân nhất định sẽ phát hiện, đem hắn hù chạy, sợ đều không có chỗ tìm, hay là lặng lẽ tiến đến tốt nhất. Tần Vân xuyên qua từng tầng, tầng mây, không ngừng lao xuống hướng phía dưới, rất nhanh liền thấy được mặt đất bao la, trên bầu trời có mây đen bắt đầu hội tụ. Cái này ma thần thế giới còn có chút áp chế ta. Tần Vân cười một tiếng, biến Tần Vân khí tức lập tức cải biến, ngụy trang thành lạnh lùng ma khí tức. Bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán. Hiện tại phải nghĩ biện pháp tìm tới Bạch Xiển Ma Quân. Tần Vân vừa cất bước liền biến mất không thấy gì nữa. Sao trên mặt đất bao la, từng nhánh tội phạm đội ngũ liên miên bất tuyệt. Bỗng nhiên một tên tội phạm lão đầu chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lão gia hỏa, giả trang cái gì chết, đứng lên cho ta. Phụ trách áp giải quân tốt mặt thẹo, sắc mặt dữ tợn, chạy tới liền hung hăng vung vẩy roi. Ba ba ba, roi giận quất vào tội phạm lão đầu trên thân, dưới quần áo rách nát kia rút ra từng đầu vết máu. Lão giả kia thân thể co quắp tại đó vô lực cầu khẩn, đừng đánh nữa, hắn đều nhanh chết rồi. Một vị thiếu niên tội phạm nhịn không được hô. Quân tốt mặt thẹo kia ngẩng đầu một cái, cười gằn hạ lên trước liền giận quất tới, liền rút vài roi. Ngươi rất có thể xen vào việc của người khác, để cho ta nhìn xem ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Roi rút rất nặng, thiếu niên tội phạm trên thân xuất hiện từng đầu vết máu. Thiếu niên tội phạm lại cắn răng chịu đựng. Quân gia bỏ qua cho tiểu tử này đi, tiếp tục đánh xuống, muốn xảy ra nhân mạng. Bên cạnh một nữ tử áo xám lập tức lấy cười nói, thanh âm lại ẩn ẩn mang theo kỳ dị mị hoặc. Quân tốt mặt thẹo nghe chút, ánh mắt mê mang dưới, gật gật đầu, được rồi, lần này đại gia tâm tình tốt, liền bỏ qua cho ngươi. Phan lão đại, lão đầu tử này không được. Một cái khác quân tốt sờ lên cổ lão đầu kia, liền nói, vốn chính là cái lão gia hỏa, trên đường nhịn không được trách ai. Ném xa một chút, quân tốt mặt thẹo khẽ nhíu mày, trực tiếp quát, bọn hắn phụ trách áp giải, tử vong số lượng cũng là có hạn chế, chết quá nhiều, bọn hắn cũng phiền phức. Được rồi, quân tốt kia một tay bắt lấy lão đầu còn lại một chút khí tức kia, tiện tay quăng ra, ném ra hơn 10 trượng bên ngoài. Một ném này, lão đầu kia trong miệng tràn ra chút bọt máu, liền cũng không tiếp tục đi. Bên cạnh nhìn xem màn này thiếu niên tội phạm cắn răng, tỷ, ngươi vì cái gì không cứu hắn? Thiếu niên tội phạm thấp giọng nghe bên cạnh nữ tử, ngu xuẩn. Bên cạnh một cái khác thanh niên thấp giọng quát lớn, chúng ta pháp lực đều bị phế, đại tỷ nàng thông hiểu âm luật mị hoặc chi thuật mới có thể cứu ngươi, nếu là không cẩn thận bị nhìn thấu, đại tỷ đều muốn gặp nạn. Lục đệ, chúng ta vạn gia đã xong, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, ngươi cũng đừng quản những người khác. Bên cạnh cũng có một vị hơi mập nữ tử bất đắc dĩ nói, tốt, đều đừng nói nữa, đại tỷ cầm đầu kia nói ra. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên địa mênh mông, bên cạnh thanh niên nói ra, đại tỷ, nơi này cách Bạch Ma Sơn chỉ còn dư lại chừng 100 dặm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trốn, lại trốn không thoát, liền thật không có trông cậy vào. Dung mạo có chút tú khí nữ tử áo xám lại nói khẽ, những này phổ thông quân tốt thì thôi, coi như không có pháp lực, ta cũng có thể khống chế bọn hắn, có thể phụ trách áp giải, hay là có người tu hành. Nếu là pháp lực không có bị phế, ta có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn. Nhưng bây giờ chúng ta toàn bộ cùng một chỗ xông đi lên, đều đánh không lại người khác một chiêu, cứ như vậy nhận mệnh. Mặt khác các đệ đệ muội muội đều nhìn đại tỷ, chúng ta vạn gia bại một ngày kia trở đi, chúng ta liền xong rồi. Nữ tử áo xám nhìn xem âm u bầu trời, đau lòng lại vô lực. Toàn cả gia tộc đi hướng diệt vong, các đệ đệ muội muội cũng còn rất non nớt. Có thể nàng cái này lúc trước thiên mị thánh nữ, bây giờ lại không có biện pháp nào, trực tiếp bị áp giải đến, hiến cho trong truyền thuyết Bạch Xiển Ma Quân. Trong truyền thuyết, Bạch Xiển Ma Quân chính là thế giới này chúa tể, ngoại trừ vạn gia tỷ đệ bọn họ chi này tội phạm đội ngũ bên ngoài. Càng đến gần Bạch Ma Sơn, bốn phương tám hướng hội tụ tội phạm đội ngũ thì càng nhiều. Từng nhánh từ thế giới các nơi chạy đến, đều là bị hiến tế cho Bạch Xiển Ma Quân. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút. Từng nhánh tội phạm đội ngũ tiến vào Bạch Ma Sơn. Bạch Ma Sơn cũng có một đám các ma thần phụ trách tiếp thu. Vạn gia tỉ muội bọn hắn chỗ đội ngũ cũng đồng dạng đã tới. Xong, trong đội ngũ rất nhiều người nhìn xem giữa không trung từng vị ma thần. Càng là tuyệt vọng, đó là ai? Vạn gia tỉ muội đại tỷ, nguyên bản ảm đạm như cho tàn đôi mắt nhìn thấy cách đó không xa. Cách đó không xa lại là trống rỗng xuất hiện một vị mộc mạc áo bào thanh niên. Hắn ngửa đầu nhìn xem Bạch Ma Sơn, tựa hồ rất là tò mò. Bỗng nhiên mộc mạc áo bào thanh niên quay đầu nhìn về phía nữ tử áo xám này. Cười nói, tiểu cô nương, nơi này chính là Bạch Ma Sơn đi. Nơi này chính là Bạch Ma Sơn. Nữ tử áo xám sững sờ gật đầu. Vậy liền không sai. Mộc mạc áo bào thanh niên gật gật đầu, liền lại hư không tiêu thất. Đại tỷ, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Bên cạnh các đệ đệ muội muội đều nghi hoặc dò hỏi. Các ngươi không thấy được, vừa rồi bên kia có một người. Nữ tử ở xám hỏi, không thấy được, không ai a? Các đệ đệ muội muội đều nghi hoặc. Nữ tử áo xám trong lòng giật mình. Đi theo vừa tối thầm than hơi thở, nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Nơi này là Bạch Ma Sơn, Bạch Xiển Ma Quân địa phương. Chúng ta những này bị hiến tế tới, đều chết chắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.